Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, bảo khí ánh sáng. Cả nhà sao chém? Cái này bốn chữ vừa ra, Tần Nguyên cả người sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi. Hắn rất rõ ràng, lời này từ Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cuối cùng nói ra là thật được, nếu như đổi thành đệ tử khác, hắn có lẽ là không tin. Bởi vì, Cửu Tinh Các cũng không phải cái gì con mèo, con chó, nhưng Thuần Dương Tiên Tông vậy thực lực kinh khủng, cũng không ai biết. Một khi thật nghiêm túc, đừng nói Cửu Tinh Các, chính là 8 cái Cửu Tinh Các thống nhất chung một chỗ, cũng không đủ Thuần Dương Tiên Tông người giết. Tha cho người được nên tha, các ngươi quá phận. Tần Nguyên nhìn Tiết Thanh, còn có Diệp Trần, mở miệng nói. Ta là Cửu Tinh Các ngoại tông trưởng lão Tần Nguyên, cũng không phải mặc cho các ngươi làm thịt, phải không? Tiết Thanh thiếu chút nữa không cười nổi, nói, chính là một cái ngoại tông, cũng dám cùng ta kêu la, chính là các ngươi Cửu Tinh Các các chủ Trần Cửu Tinh tới, cũng không dám làm càn như vậy. Tiết Thanh giọng cực kỳ cuồng ngông, trực tiếp không ngừng kêu nổi lên Cửu Tinh Các các chủ đại danh. Không chút nào cầm hắn coi ra gì. Ngươi cái này bé gái. Thật đúng là phách lối cuồng ngông. Chúng ta các chủ ở Đại Lục Thiên Huyền mặc dù chưa được xếp hạng, nhưng cũng là một khối đại năng. Há cho ngươi cái này cùng làm nhục. Tần Nguyên khí cả người phát run. Thành tựu Cửu Tinh các đệ tử. Đối với mình tông môn tông chủ, dĩ nhiên là dùng mọi cách bảo vệ. Hiện tại hắn vậy đặc biệt không ưa Tiết Thanh như thế phách lối. Liền các chủ cũng không coi vào đâu. Ta liền vũ nhục, vậy thì như thế nào? Tiết Thanh hai tay ôm ngực, thản nhiên nói, vậy thì như thế nào? Cái này, Tần Nguyên khí cả người phát run. Các ngươi hai người cũng bất quá là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử trẻ tuổi. Ngày hôm nay ta nếu là cầm bọn họ cũng giết chết ở chỗ này. Ai có thể biết? Tần Nguyên trong mắt hiện lên ý định giết người. Nhìn Tiết Thanh và Diệp Trần, lạnh lùng nói, cái gì, còn dám động ý định giết người? Tiết Thanh nhìn Tần Nguyên, trong mắt cũng là khói mù, nói, Tần Nguyên, mới vừa rồi ngươi muốn giết Diệp Trần, tạm thời nể tình ngươi không xác thực định Diệp Trần thân phận. Nhưng hiện tại hai người chúng ta cũng là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Ngươi cũng đều biết. Lại vẫn dám động ý định giết người. Người lá gan không khỏi cũng quá lớn liền đi. Cửu Tinh Các thật có thể che chở được ngươi sao? Cái vấn đề này Tần Nguyên vậy là chẳng ngó ngàng gì tới. Dẫu sao hắn từ vừa mới bắt đầu cũng đã là mang ý định giết người tới. Hôm nay nhưng vẫn không có giết thành công. Trong lòng đã sớm nín một bụng tức giận, cộng thêm mới vừa rồi lại bị Tiết Thanh hung hãn làm nhục từng cái lần, đem hắn lửa giận hoàn toàn cho điểm đốt lên. Đến điểm cao nhất, hắn cho dù không muốn giết, vậy không kiềm được hắn. Người tâm trạng có lúc là sẽ chừng một ý của cá nhân. Liền so như bây giờ Tần Nguyên, trong đầu đã bị giết khí cho tràn ngập ở. Lý trí đã sớm bị khu đuổi đi. Hắn hiện tại trong đầu liền một cái ý nghĩ. Giết, giết. Giết sạch trước mắt tất cả người. Chỉ có cầm bọn họ cũng giết chết, Tần Nguyên trong lòng mới sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Vậy thì thế nào? Tần Nguyên nhìn Tiết Thanh, lạnh lùng nói, ta chỉ cần cầm các ngươi tất cả giết sạch, ai biết sẽ là ta làm. Khu vực này cũng không phải là chỉ có Cửu Tinh Các, còn có Xích Dương Cốc, thậm chí còn có đầu các ngươi số đại địch Vô Lượng Điện. Đến lúc đó chỉ cần cầm trách nhiệm này đi Vô Lượng Điện lần trước đẩy. Ta nghĩ, các ngươi Thuần Dương Tiên Tông khẳng định gặp mặt Vô Lượng Điện đánh. Chúng ta Cửu Tinh Các, chỉ sẽ nghêu cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Ha ha ha, vừa nói như vậy, Tần Nguyên bỗng nhiên giác được kế hoạch của mình vẫn là có thể thi hành tính thành công. Hơn nữa, tính thành công rất lớn. Dẫu sao, Thuần Dương Tiên Tông đối thủ là Vô Lượng Điện, Cửu Tinh Các và Xích Dương Cốc đều là chí thân sự ngoại. Bên này một khi có Thuần Dương Tiên Tông đệ tử xảy ra chuyện, vậy Thuần Dương Tiên Tông đầu tiên nghĩ tới, nhất định là Vô Lượng Điện. Ngươi thật đúng là hèn hạ vô sỉ. Tiết Thanh ánh mắt vậy lạnh xuống. Nàng vậy rõ ràng, Tần Nguyên lời nói này không sai. Thuần Dương Tiên Tông đối thủ vẫn luôn là Vô Lượng Điện. Nàng thật xảy ra chuyện, Thuần Dương Tiên Tông khẳng định sẽ tìm Vô Lượng Điện phiền toái. Đến lúc đó, ngược lại để cho hung thủ thật sự tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Vậy thì thế nào? Đại Lục Thiên Huyền ý tứ là thực lực vi tôn. Ta có thực lực này, ai có thể ngăn cản ta? Tần Nguyên cười lạnh nói. Cả người ý định giết người mau chóng hiện. Tựa hồ đã quyết định liền quyết tâm phải đem Diệp Trần và Tiết Thanh hoàn toàn giết chết. Nhưng ngươi nhưng quên mất một chuyện. Tiết Thanh bỗng nhiên nói. Chuyện gì? Tần Nguyên một hồi cau mày. Hắn không cảm giác được mình có chỗ nào không cân nhắc đến à? Rất đơn giản. Cái kế hoạch này muốn thực hiện thành công. Điểm trọng yếu nhất, đó chính là, ngươi có thực lực có thể giết chết chúng ta. Tiết Thanh thản nhiên nói. Có thể nếu như ngươi không có giết chết chúng ta, vậy ngươi kế hoạch, thì phải hoàn toàn ngâm canh. Phàm là chúng ta người ở chỗ này chạy ra ngoài một cái. Biết chân tướng, truyền giao ra ngoài, đến lúc đó, các ngươi cửu tinh các một cái cũng chạy không thoát. Còn như ngươi, khẳng định sẽ bị bầm thây vạn đoạn, xương nghiền thanh cho rác. Lời này vừa ra, giống như một chậu nước lạnh tưới lên Tần Nguyên đỉnh đầu. Để cho hắn vậy cổ trả thù nóng như lửa chi tâm hơi lạnh nhạt lại một chút. Kế hoạch, rốt cuộc có được hay không? Có cái gì không được? Ta giết chết các ngươi hai cái tiểu bối. Vừa có thể coi là cái gì? Tần Nguyên yên lặng một lát sau đó. Đột nhiên ra tay. Kinh người kiếm khí xuất hiện lần nữa. Đột nhiên hướng Tiết Thanh chém chết tới. Diệp Trần hắn đã không để ở trong lòng. Còn như cô bé này. Hắn tổng cảm thấy có chút sâu không lường được. Cho nên mới vừa rồi cố ý làm suy tính dáng vẻ. Chính là vì bỏ đi Tiết Thanh phòng bị. Hiện tại đột nhiên ra tay. Chính là muốn đánh nàng một cái trở tay không kịp. Đáng chết. Tiết Thanh mới vừa rồi đúng là khinh thường. Nàng cảm giác được mình nói ra vậy một phen. Sẽ để cho Tần Nguyên có chỗ cố kỵ. Nhưng nàng cân nhắc sai rồi. Một người. Một khi bị cừu hận và sát khí trừng tâm trạng, là không quay lại được. Bây giờ Tần Nguyên, đó chính là một cái sát hại máy móc, hoàn toàn bỏ mặc những thứ khác. Chỉ muốn giết người, kiếm khí bén nhọn, cơ hồ là chốc lát tới giữa. Cũng đã tới sát Tiết Thanh trên đỉnh đầu. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt thời gian, liền đến Tiết Thanh ra bề ngoài mặt. Liền đứng ở bên cạnh Diệp Trần. Đều đã cảm nhận được liền vậy một cổ kinh người kiếm khí. Nếu không phải Tiết Thanh thay hắn chặn lại phần lớn kiếm khí. Hắn đều đã không đè ép được. Phải bị đè chết. Bành. Kiếm khí va chạm. Chém vào Tiết Thanh trên mình. Nhưng Tiết Thanh trên mình nhưng đột nhiên bạo phát ra một đạo ánh sáng. Tia sáng kia. Trực tiếp đem Tần Nguyên kiếm khí ngăn cản ở bên ngoài. Vậy kiếm khí bén nhọn ánh sáng liền rất miễn cưỡng bị ngăn cản ở bên ngoài. Chút nào không thể tiến về trước. Tựa hồ là bị thẻ chủ. Cái này, điều này sao có thể? Tần Nguyên trong mắt đều là vẻ khó tin. Hắn không dám tin tưởng. Người trước mắt này trên mình, lại có bảo khí ánh sáng. Đây chính là bảo khí. Toàn bộ Đại Lục Thiên Huyền trên, chỉ có đại năng mới có tư cách có bảo vật. Làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây sao một cái bé gái trên mình? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.